Đế quốc bại gia tử, chương 1755, lớn nhất xử phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ, là bệ hạ đại cữu Tô Thái con trai trưởng, cũng là Tô gia trưởng tôn, cha mẫu ở lại Triệu Quốc, hắn theo cùng mấy người huynh đệ đi tới Tân Triều, lớn thời gian dài là ở tại Tô Trung trong nhà, trên mặt nổi hắn là Tô Trung làm việc, thật ra thì hắn là đang vì mình làm việc. Hắn trong bóng tối nuôi rất nhiều người phụ nữ, những phụ nữ này đều bị hắn biên chế liền tất cả loại thân phận, lưu lạc phong trần, danh môn sau đó các loại, các nàng am hiểu nhất chính là lấy lòng người đàn ông, Tô Vũ chính là lợi dụng những phụ nữ này, lôi kéo quan lớn. Nơi này còn phát hiện vấn đề, theo lý thuyết lấy Tô Vũ thân phận địa vị và hắn làm sự việc, hắn hẳn liễm vậy không thiếu tài sản, có thể trên thực tế hắn tích góp không hề nhiều. Xác định sao, phải chăng tồn tại cái khác âm thầm chỗ ở, hẳn không phải là chúng ta mời người lưới ngầm điều tra, hắn ở Thọ Xuân có một cái cố định chỗ ở, lớn thời gian dài đều là ở Tô Trung trong nhà. Ngoài ra, hắn ngày thường sinh hoạt tiêu xài không hề hào xa, ở rất nhiều Tô gia trong con em, coi như là tương đối tự hạn chế. Nếu là như vậy, hắn làm tới tiền đi đâu? Đi qua nhiều mặt thẩm vấn, hắn quả thật trong quá trình này, liễm đến nhiều tài sản. Giờ phút này, rất nhiều người đều tụ ở một chỗ đang thương thảo liên quan tới Tô Vũ sự việc. Siêu tầm lời khai phát hiện ở trong này tồn tại rất nhiều điểm khả nghi, mới vừa rồi nơi trò chuyện chính là liên quan tới Tô Vũ vấn đề. Hắn rõ ràng tụ liễm đến to lớn tài sản, cũng không có phát hiện tích góp tiêu xài vậy cũng không lớn, cái này căn bản là đối với. Đây chính là nghi điểm lớn nhất, còn có một cái vấn đề, đáng suy nghĩ sâu xa. Liên quan tới cửa chuyện tiền. Tu cửa tiền, đây là Vương Khang tự mình nghiêm lệnh muốn tra sự việc, vì vậy bọn họ những thứ này chủ tra nhân viên vậy tương đối coi trọng. Đã có thể xác định Tô Vũ là thu cửa tiền chủ mưu sau màn. Hắn có lợi dụng Tô Trung quan hệ, mình thủ đoạn đem tất cả khớp xương đả thông. Có thể khác thường phải, trong quá trình này, phần lớn tiền cũng chia lợi ích ở tương quan người phụ trách trên tay, hắn bắt được bộ phận rất ít. Hắn mưu đồ gì, chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Đây là tất cả mọi người nhận thức chung. Thật ra thì thu cửa tiền cũng không quá 2 tháng thời gian, ở thời gian này, gác cổng căn bản giải trừ, chỉ cần là đưa tiền, là có thể vào thành, như vậy đưa đến nhiều dòng người nhập cũng có thể kiếm lấy đến rất nhiều. Có người phân tích, có thể cái này một phần chia Tô Vũ cũng chưa có cầm nhiều ít. Không đúng, điểm chính không phải tiền, quảng cáo. Đây là Mã Họa Bình đột nhiên mở miệng, hắn bởi vì biểu hiện hài lòng bị trọng dụng, vậy tham dự vào lần này hội đàm. Đó là cái gì? Có người theo bản năng hỏi. Các cổng căn bản giải trừ chỉ cần đưa cửa tiền cũng có thể vào thành. Mã Họa Bình trầm giọng nói, ta cảm thấy mấu chốt ở nơi này, hắn có thể là thông qua loại phương thức này để cho người nào thuận lợi vào thành, nhưng thật ra là... Hắn suy tư, là cái gì, đang nghe Khương Thừa Hóa đột nhiên chen miệng hỏi, nhưng thật ra là một loại che chở, đúng, chính là che chở. Mã Họa Bình nói xong, mới ý thức tới là Khương Thừa Hóa đang hỏi, bận bịu giải thích. Ta chỉ là đoán mò, có lẽ không đúng. Người muốn lập công lớn, Khương Thừa Hóa mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này tạm không truyền ra ngoài, lập tức thẩm vấn Tô Vũ, do ta cùng Lâm Đại Nhân tự mình thẩm vấn. Đám người trố mắt nhìn nhau, không rõ ràng tại sao sẽ như vậy chấn nặng, chẳng lẽ lại dính dấp xảy ra chuyện lớn. Quả thật dính dấp xảy ra chuyện lớn, Khương Thừa Hóa, Lâm Trinh cấp vội vàng rời đi, mà giờ khắc này, bị tống giam trước Tô Vũ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đã qua nửa ngày cũng không có người lại tới thẩm vấn, cái này ngược lại để cho hắn cảm giác được bất an. Chấm, chỉ như vậy dễ dàng đi qua. Không thể nào, chẳng lẽ là có càng xâm nhập điều tra. Cái khác đều dễ nói, chính là sự kiện kia. Không thể nào tra được. Tô Vũ đang suy nghĩ, bị đẩy cửa thanh âm cắt đứt, Lâm Trinh và Khương Thừa Hóa đi vào. Mờ tối ánh nến, nặng nề hoàn cảnh, ánh mắt lạnh như băng, để cho Tô Vũ dùng mình một cái. Chúng ta vốn cho là Tô Trung mới là tội đại ác vô cùng, lúc đầu chúng ta đều bị lừa gạt, ngươi mới là lớn nhất bàn tay đen sau màn. Lâm Trinh nhìn chằm chằm hắn, Tô Vũ nhàn nhạt nói, bàn tay đen sau màn, Lâm Đại Nhân thế nào nói ra lời này, ta đỉnh hơn coi là một tòng phạm, bàn về tội danh ta liền phản bội tội chết cũng không đủ, nhiều nhất là lưu đày. Lưu đày, ngươi nghĩ quá đẹp đi, Khương Thừa Hóa lạnh lùng nói. Tô Trung nhiều lắm là tham ô thối rữa, mà ngươi là bán đứng quốc gia, nghiêm trọng nguy hại quốc gia, ngươi mới thật sự là tội đại ác vô cùng. Làm cái gì, ta làm cái gì, Tô Vũ mở miệng nói, ta chính là một tòng phạm còn như vậy. Lâm Trinh nói tiếp, mấy ngày trước ở thích hợp an khu phát hiện có hàng loạt thái thượng giáo giáo đồ ẩn giấu, những người đó đã bị bắt tới. Ở 2 ngày trước ngươi còn thông qua quan hệ, đi qua thích hợp an khu, phải đi điều tra tình huống sao? Đang điều tra trong quá trình, chúng ta phát hiện người liễm đến đồ sộ tính tài sản, nhưng cũng không có quá lớn tiêu xài, số tiền này cũng lưu tới nơi nào. Tô Vũ con người đột nhiên hơi co lại. Không cần nói thêm gì nữa, chỉ là một động tác này liền có thể xác định. Người trong bóng tối là Thái Thượng Giáo cung cấp kim tiền chống đỡ, hơn nữa người một tay bày kế cờ tiền, hắn mục đích thật sự chính là vì thả Thái Thượng Giáo người vào thành. Khương Thừa Hóa lạnh lùng nói, đây là che chở tốt nhất bởi vì liên quan đến người quá nhiều, coi như xảy ra chuyện cũng không thể nào tra được. Hai người một lời, nhưng nội tâm nhưng lật ra sóng gió kinh hoàng. Nếu quả thật là như vậy, ở 2 tháng thời gian, sẽ có nhiều ít Thái Thượng Giáo dòng người nhập đến Thọ Xuân. Ở thời gian này, bọn họ vừa có thể làm nhiều ít sự việc. Quảng cáo, thật là không cách nào tưởng tượng, mà Tô Vũ chính là đầu sỏ. Đây mới là lớn nhất xử phạt. Không chỉ như vậy, ngươi còn cùng Đông Sở các chư hầu vương âm thầm cấu kết, ngươi là muốn làm gì? Không vâng lời mưu phản. Nói bậy nói bạ, Tô Vũ lớn tiếng nói. Muốn thêm tới tội vì sao mắc không từ các ngươi, đây là bêu xấu, ta căn bản cũng chưa có làm những chuyện này. Tranh cãi nói đi, cùng bệ hạ nói đi, chúng ta sẽ có biện pháp để cho ngươi mở miệng. Người đâu, ở Lâm Trinh phân phó xuống, có một đội binh lính đi vào. Đem hắn mang đi, liền đêm đưa tới Hoàng Cung, ngoài ra chú ý không nên để cho hắn tự vận. Làm gì, các ngươi muốn làm gì? Tô Vũ lập tức hoảng loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hắn lời còn chưa nói hết liền bị người ở trong miệng trận một khối phá vải mà không phát ra được thanh âm nào. Đây coi như là đang điều tra trong quá trình thu hoạch ngoài ý muốn, hơn nữa còn dính đến Thái Thượng Giáo, như vậy cho dù là bọn họ cũng không thể làm quyết định, nhất định phải bẩm minh bệ hạ. Là giả, Lâm Trinh, Khương Thừa Hóa mang Tô Vũ, liền đêm vào cung bẩm báo, còn đang trong giấc mộng Vương Khang bị đã quấy rầy đứng lên. Sự quan trọng đại, nên sớm không nên chậm trễ. Nhất định phải chuẩn bị cho sớm, sợ rằng lúc này đã xong rồi. Hiện tại còn không biết ở Thọ Xuân có nhiều ít Thái Thượng Giáo người ở ẩn giấu, bọn họ lại sẽ mang đến dạng gì nguy hại. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.